Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bất Ma Đặc Công, tác giả Tào Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 2, Sơn Thôn Quỷ Ảnh. Chương 28, bầy dê. Tam ca. Lưu Thúc nghe được tiếng Ngô Tam Thúc kêu, chậm rãi quay đầu lại, hai tay trên cổ họng hồng y nữ có chút nới lỏng. Buông nó ra. Ngô Tam Thúc lại quát to một tiếng. Lưu Thúc tự hồ thập phần e ngại Ngô Tam Thúc, nhất thời hai tay thả lỏng, buông hồng y nữ ra. Hồng y nữ nhất thời ngã xuống mặt đất, bởi vì nghẹt thở trong thời gian dài, cô ta toàn thân bủn rủn vô lực, vừa thở hổn hển vừa liếc đôi mắt vô thần nhìn Lữ Minh Dương. Lưu Minh Dương vội vàng tiến lên nâng cô ta dậy, sau đó nhanh chóng lùi lại bên cạnh thần án. Lưu Thúng cũng không thèm để ý hành động của Lữ Minh Dương, chỉ là suy ngốc dương mắt nhìn Ngô Tam Thúc, khóe miệng nhẹ nhàng mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời. Ngô Tam Thúc bước vào bên trong miếu, bày dê phía ông ta như trước vẫn không hề nhúc nhích. Chẳng qua từ trên người mấy con dê lại phiêu hốt xuất hiện mấy thân ảnh gần như trong suốt. Theo Ngô Tam Thúc phiêu hốt tiến vào trong miếu, những thân ảnh này ngày càng rõ ràng. Thời điểm dừng lại ở trong miếu đã là hình dạng của mấy đứa nhỏ. Lưu Minh Dương nhận ra chúng đúng là đám tiểu quỷ mình vừa rồi đã gặp qua. Ngô Tam Thúc kiên định đứng lại trước mặt Lưu Thúc, hung hăng trừng mắt nhìn ông ta, nói: Lưu lão tứ, người mỗi ngày đều đấn trốn ta mười mấy năm, nhưng hôm nay người không chạy được đâu. Tam ca. Lưu Thúc lắp bắp nói: Đừng gọi ta là Tam ca, ta không có huynh đệ như người. Ngô Tam Thúc phẫn nộ nói: Nhìn chuyện tốt mà người đã làm đi, đã hại chết bao nhiêu đứa nhỏ. Ông ta vừa nói vừa chỉ đám tiểu quỷ. Đám tiểu quỷ đứng tứ tán xung quanh, rương mắt gắt gao nhìn Lưu Thúc. Người hại chết bọn nó còn chưa đủ, còn muốn làm khó bọn nó, làm cho bọn nó chết rồi cũng không được siêu sinh. Ngô Tam Thúc tức giận đến nỗi hàm râu dê cũng đã vểnh cao lên. Lưu Thúc thần tình thống khổ, ánh mắt né tránh, mi tâm đã có một tia ánh sáng càng ngày càng sáng. Lưu Minh Dương trong lòng hiểu được là mũi tên nhỏ kia đã bắt đầu phát huy uy lực. Như vậy còn chưa đủ, người bây giờ còn muốn hại mấy đứa nhỏ thành phố này. Không ngờ lúc còn sống, người thành thành thật thật, sau khi chết đi lại càng lúc càng điên cuồng. Ngô Tam Thúc ngữ khí mỉa mai cười lạnh nói: Bọn nó hại chết tiểu hồng. Ta phải thay tiểu hồng báo thù. Lưu Thúc đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, hùng hằng nói: Người muốn thay tiểu hồng báo thù, vậy chúng nó cũng muốn thay chính mình báo thù đó. Ngô Tam Thúc hùng hằng nói. Một đám tiểu quỷ kia đã chậm rãi

thì thào nói một tiếng. Trời không còn sớm, nên đi ngủ. Nói xong, bà ta đem Chu Đình trả lại vào lòng của Lữ Minh Chương, rồi hướng phía giường của mình đi tới. Lúc này bước chân của bà ta lại tựa hồ thiếu đi một phần nhẹ nhàng. Dưới chân phát ra từng tiếng đế giày ma sát với mặt đất. Lữ Minh Chương thở dài một tiếng. Hiện tại hắn một tay ôm Chu Đình, một tay đỡ lấy Hồng Y mỹ nữ, nhưng tâm tình lại không có một điểm hứng khởi. Phương xa đã truyền đến một tiếng gà gáy, xem ra trời đã sắp sáng. Hắn đang chuẩn bị nói gì đó, Hồng Y mỹ nữ bên tay trái lại nhẹ giọng nhạt nhạt nói một câu: thời gian không còn sớm, tôi cũng nên đi rồi. Cô vừa nói vừa lắc mình thoát khỏi cánh tay của Lữ Minh Dương, nhặt lên thanh thủ nỏ rơi trên mặt đất, sau đó hướng phía cửa miếu đi ra. Trong thanh âm của cô ta lộ ra một chút lạnh lùng, tựa hồ thật cao ngạo, rồi lại như tiếng ngân của chuông bạc, nghe hết sức im tai. Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, vội vàng kêu lên: người đẹp đi thông thả, tôi còn chưa biết tên của cô đó. Anh không cần thiết biết tên của tôi. Cô nhẹ nhàng quay đầu hướng Lữ Minh Dương ảm đạm cười nói: anh chỉ cần nhớ rõ tôi đã cứu lại cái mạng của anh là được rồi. Lữ Minh Dương lại cười khổ, trong lòng thầm nghĩ: tự hồ tôi cũng đã cứu lại cái mạng của cô à. Lại nhìn Hồng Y nữ đã nhẹ nhàng hướng cửa miếu đi ra, cước bộ càng lúc càng nhanh, thân hình thập phần quỷ dị, nhưng lại toát lên nét u mỹ khó có thể hình dung.